A Dương Luân Công hạ. Thực sự thì tàng kinh các của Tẩy Nhan cổ phái cất giữ võ kỹ không biết bao lâu, nhưng từ xưa tới nay số lượng đệ tử đọc qua võ kỹ lác đác chẳng mấy, nói chi là xem hết toàn bộ 120 quyển võ kỹ. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc đám người đang cười nhạo. Nam Hoài Nhân bên cạnh thế vậy thầm đổ mồ hôi lạnh lo lắng cho họ. Người khác không biết nhưng hắn là cực kỳ rõ, Lý Thất Dạ tuyệt đối là dạng giết người không chớp mắt. Ngay cả Đỗ Viễn Quang, Tử Huy đều bị hắn phanh thây tại chỗ. Đám sư huynh đệ này tính là cái thứ gì? Lúc này một vị đệ tử đời hai phụ trách đăng ký nhíu lông mày khuyên nhủ Lý Thất Dạ. Mấy thứ võ kỹ này nên đọc lướt qua rồi dừng, đừng tập trung nhiều quá. Đối với hảo ý vị đệ tử, Lý Thất Dạ cười cười chậm rãi. Mỗi một công pháp tu luyện đầu tiên của ta là kỳ môn đao thuật, là võ kỹ, uy lực nó rất lớn đấy. Nó không chừng ta mà luyện hết mấy trăm môn võ kỹ nào vô địch thiên hạ không chừng. Lý Thất Dạ trả lời như vậy dẫn đến đám người kia cười to, có đệ tử lên tiếng. Mấy trăm môn võ kỹ chưa chắc là vô địch thiên hạ, nhưng nếu người luyện mấy trăm môn võ kỹ này thì thực sự sẽ là vô địch thiên hạ. Vị đệ tử phụ trách đăng ký lắc đầu trầm giọng. Vớ vẩn, võ kỹ chỉ là đường rẽ, muốn học chỉ cần tinh thông một hai môn là được. Hơn trăm môn võ kỹ chỉ là lãng phí tinh lực, sao nhãng việc tu hành. Tiểu sư thúc hắn cơ bản không có nhận lòng tốt của ngài, bỏ mặc hắn đi, đừng tốn sức khuyên bảo. Một vị đệ tử đời thứ ba cười nói. Rác rưởi ăn hại thì mãi là rác rưởi ăn hại, bồn nhão không xây dựng được tường, không chừng lại nghĩ ngày đang lừa gạt hắn. Mọi người ai cũng không thèm lý tới võ kỹ cơ bản, không có bất kỳ tu sĩ nào luyện mấy thứ này, vậy mà bây giờ Lý Thất Dạ là một hơi muốn luyện trăm loại, trong mắt người gác hắn hoàn toàn là kẻ đần. Đương nhiên nếu Lý Thất Dạ cố ý muốn mượn thì vị đệ tử hảo tâm kia cũng không cản, tiếp quay ra tiếp tục đăng ký cho Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ xuất ra cuốn bí ký thứ hai, vị đệ tử này mới gật nhẹ đầu rồi nói, vậy mới đúng, chọn công pháp không tệ. Côn Bằng Tiểu Ý Lục Thức là mạt kỹ một môn đế thuật trong tay Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta, dù chỉ là mạt kỹ nhưng vẫn có chút huyền ảo cường đại. Mà vị hộ pháp chấn tổ một bên cũng cười gật đầu mở miệng, người nên chú tâm tu luyện một công pháp này, đừng phụ uy danh của nó. Côn Bằng Tiểu Ý Lục Thức là mạt kỹ đế thuật Côn Bằng Lục Biến. Nếu người luyện xong môn công pháp này trong tương lai, lúc người có cơ hội tu luyện là Côn Bằng Lục Biến, nó là giúp người trụ cột rất tốt, làm chơi ăn thật. Nghe được lời này, các đệ tử khác nhịn không được hâm mộ ghen ghét, đây là đế thuật à, dù là mặt kỹ cường đại hơn rất nhiều công pháp thường, dù là đại hiền thuật cũng khó có thể sánh. Một tên ăn hại mà thôi, đế thuật huyền bí như vậy, quản chi Côn Bằng Tiểu Ý Lục Thức chỉ có 6 kiểu, cả đời hắn đừng mơ luyện thành công. Có đệ tử ghen ghét lên tiếng lời là ẩn chứa sự khinh thường, cũng có đệ tử không phục nhịn không được nói, hắn dạy cái gì được luyện đế thuật. Đương nhiên những đệ tử này dưới ánh mắt ác liệt của vị hộ pháp chỉ có nước ngoan ngoãn ngậm miệng. Lý Thất Dạ cầm lệnh bài do 6 vị trưởng lão thừa nhận, trước khi bọn hắn nào muốn nghi vấn quyết định 6 vị trưởng lão, nếu không chỉ có thể đứng đó mà hâm mộ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lấy ra bản bí kíp cuối cùng, quyển bí kíp này cực kỳ cũ kỹ, không biết là trải qua bao năm tháng, cũng không biết nó được chế tạo từ chất liệu gì, tuy bị lật đi lật lại vô số lần không có điểm hủy hoại. Nguyệt Qua Dương Luân Công, vị đệ tử phụ trách đăng ký thấy môn công pháp liếc nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhìn phía vị hộ pháp kia. Mà vị hộ pháp chấn tổ bất giác nhíu lông mày. Nguyệt Qua Dương Luân Công, có người đệ tử nghe tên này lạnh lùng, lại một tên ngốc muốn học cấp tốc luyện đạo pháp, thế gian này làm có chuyện học tập cấp tốc. Hắc, người ta muốn trở thành thiên tài trong một đêm mà, có đệ tử chùa xót tiếp lời. Hắc, dù người hắn tu luyện qua Nguyệt Qua Liên Dương Công cũng không thể trong vòng một đêm trở thành vô địch. Thiên tài với rác rưởi là do trời định, dù là rác rưởi có học tập bất luận công pháp cấp tốc nào cũng không thể trở thành thiên tài. Tốt nhất không nên tu luyện môn pháp thuật này, cuối cùng nó hại người. Vị hộ pháp này lắc đầu khuyên can. Dù giai đoạn đầu môn pháp thuật này giúp người tăng tốc tu hành, dựa vào thọ luân cấm phàm của người, tối đa chỉ có thể dừng ở cảnh giới tráng thọ, còn về sau người không thể tu luyện pháp thuật đến cảnh giới tiếp. Trong tông môn năm đó có thiên tài thọ luân cấp thánh, cuối cùng dừng ở cảnh giới thiên nguyên, hại bản thân bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất. Nguyệt Qua Dương Luân Công rất nổi danh ở Tẩy Nhàn cổ phái, bởi vì tu sĩ có thể tu luyện rất nhanh trong giai đoạn đầu, dùng khí huyết kéo lực lượng sinh mệnh, đạo hạnh tăng mạnh, nhìn đến cảnh giới nào đó do đạo hạnh tăng cường mà huyết khí đình trệ không thể kéo công pháp được, việc tu luyện trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí không thể nào bước vào cảnh giới kế tiếp. Cho nên Nguyệt Qua Dương Luân Công được gọi là công pháp học cấp tốc, nhưng cũng có cái tên công pháp gọi là phế nhân, không ít thiên tài muốn thử đều thất bại. Đa tạ hộ pháp chỉ điểm, ta tự dừng đúng mực. Với lời khuyên của vị hộ pháp, Lý Thế Dạ chỉ cười không thèm đấy. Thấy Lý Thế Dạ ngu ngốc không nghe, vị hộ pháp hừ một tiếng tiếp tục nhắm mắt, chẳng nói một lời. Mặt hắn, Lý Thế Dạ chỉ là tên rác rưởi phàm thể, phàm luân cùng phàm mệnh, hắn chẳng muốn phí nhiều lời. Nếu như từ chất Lý Thất Dạ cực tốt, hắn nhất định không cho phép Lý Thất Dạ luyện nó. Cuối cùng Lý Thất Dạ trong sự cười nhạo đám đệ tử đè một đống bí kíp đi. Nam Hoài Nhân vội vàng giúp đỡ Lý Thất Dạ chuyển về ngọn cô phòng. Thời điểm bọn hắn tới nơi, sắc trời không còn sớm, Lý Thất Dạ liền nói: ngày mai lại chọn bảo khí à? Nam Hoài Nhân liền đồng ý không rõ lý do Lý Thất Dạ chọn nhiều võ kỹ như vậy làm gì. Muốn luyện hết đống này cần mất 3-5 năm, rõ ràng lãng phí thời gian. Bất quá thấy Lý Thất Dạ tựa như đã tính trước, Nam Hoài Nhân không nói nhiều, hắn liền nói: nhiều bí kíp như vậy, để ngày mai ta hướng ngoại vụ đường xin một cái túi càn khôn cho sư huynh, cũng tiện cho sư huynh đi lại. Lý Thất Dạ gật nhẹ không trả lời. Lúc Nam Hoài Nhân sắp đi, Lý Thất Dạ lại hỏi: vị đại đệ tử của tảng kinh các kia tên là gì? Nam Hoài Nhân vội trả lời: Khuất Đào Ly, vốn là đệ tử đời thứ 3 sống chúng ta, nhưng tiền phú hắn rất tốt, lại nguyện ý ở lại tảng kinh các được tấn thăng làm đệ tử đời 2. Lý Thất Dạ lở lụ cười không nói. Lúc này Nam Hoài Nhân mới cáo từ rời đi. Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ đóng cửa tiểu viện, chuẩn bị giấy bút, đem toàn bộ 120 quyển võ ký mở ra sắp xếp tứ tự không ai hiểu. Thần thái Lý Thất Dạ nghiêm túc chăm chú xếp xong toàn bộ. Mở tờ đầu tiên mỗi quyển, ghi lại mỗi chữ trong đó. Mở to tờ thứ 2 mỗi quyển. Mỗi một bước Lý Thất Dạ làm cực kỳ cẩn thận. Vì bây giờ trên đời không có ai chửi hắn biết rõ quyển sách thuộc các phạm trù tổng cương võ ký, tạp thuật võ ký, cùng gia sắt gần đồng, cất giấu bí mật động trời do chính hắn giấu bảo. Nếu hỏi công pháp gì mạnh nhất thế gian, thế nhân này không do dự trả lời là thiên mệnh bí thuật. Mỗi thời đại, tiền đế thừa nhận thiên mệnh đều sáng tạo ra thiên mệnh bí thuật riêng mình. Nó là bí thuật cầu thông với thiên mệnh, nối thẳng trời xanh, cương đại, vô cùng. Thế gian chỉ sợ không ai nghĩ ra công pháp mạnh mẽ hơn thiên mệnh bí thuật, hoặc chỉ có người từ thời đại cực kỳ cổ xưa mới biết được. Nếu có công pháp đó, như vậy chỉ có thiên thư của cửu đại thiên thư. Ở thời Hoàng Mãng, từng có một cái truyền thuyết, lúc trời đất chưa mở màng, cửu khôn như trứng gà. Hỗn độn sinh thái sơ, thái sơ diễn cửu tự, cửu tự sinh cửu bảo đúc cửu thư. Cửu thư là cửu đại thiên thư trong truyền thuyết, thực sự từ xưa tới nay chưa từng nghe. Ai thấy qua cửu đại thiên thư cũng chờ gặp cửu đại thiên bảo. Nhưng Lý Thất Dạ nhìn qua cửu đại thiên thư, ở thời đại Hoàng Mãng, nhờ duyên phận Lý Thất Dạ lúc hóa thành âm nhà, thấy qua một trong cửu đại thiên thư, chính là thể thư. Sau đó Lý Thất Dạ dùng vô số mưu kế, tâm huyết, chủ tính 10 vạn năm, vô số trắc trở mới đem nó đoạt tới tay. Nhưng bởi thể thư hắn là đang nhận được nhiều uy hiếp sinh tử, thời đại đó có không biết bao người đuổi giết hắn, ngay cả tù sĩ bậc tiền đế đều động tâm với thể thư. Sau khi nhận được thể thư, Lý Thất Dạ tìm hiểu bí mật huyền ảo thiên địa trong đó. Nhờ vậy dù không thể tu hành, Lý Thất Dạ vẫn có thực lực cực kỳ nghịch thiên. Vì bộ thể thư này mà ngay cả nhân vật vô địch như là Thôn Nhật tiên đế, Bá Diệt tiên đế đều có quan hệ cực lớn với hắn. Còn Minh Nhân tiên đế khỏi phải nói, vị này là chính hắn bồi dưỡng thành. Dùng Minh Nhân tiên đế làm ví dụ, rất nhiều người ở đời sau cho rằng chú thiền thể của Minh Nhân tiền đế do trời sinh, ngay cả các đời đệ tử tẩy nhân cổ phái cũng đồng ý với nhận xét này. Chương 29, 12 tiên thể thượng. Chú thiên thể là một trong 12 tiên thể. Đời này cơ bản không người nào sinh ra đã có tiên thể. Chú thiên thể của Minh Nhân tiền đế là do tu luyện mà thành. Hơn nữa loại thể thuật này là tới từ thể thư trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ biết rõ thể thư luôn khiến người ta thèm khát, hắn là đem thể thư giấu đi. Với lại Lý Thất Dạ sợ một ngày hắn làm mất thể thư mà ký ức về nó đồng thời bị xóa. Đề phòng chuyện đó xảy ra, Lý Thất Dạ dùng một phương pháp đặc biệt ẩn giấu thể thư. để bí mật của nó lưu truyền tới nay. Lý Thất Dạ tốn biết bao tâm huyết xấu huyền bí của thể thư trong quyển bí kiếp võ ký mà hết thảy tu sĩ đều khinh thường. Lúc ấy hắn đem những huyền bí thể thư kia trở thành ba phần chia ra giấu trong ba bộ võ ký khác nhau, tổng cộng là 120 quyển, bao quát là hơn ngàn môn võ ký khác nhau. Lý Thất Dạ dùng một cái thứ tự chỉ mình hắn biết để giấu thể thư, dù người khác biết trong này có thể thư mà không biết sắp xếp thứ tự, mãi mãi không thể tìm ra bí mật của nó. Lúc bấy giờ Lý Thất Dạ đem ba bộ võ ký này chia ra in ấn ba thời đại khác nhau, có thể nói là ba bộ võ ký hoàn toàn không có điểm liên hệ. Trong ba thời đại này, Lý Thất Dạ cho in hơn 10 vạn cuốn chuyển khắp nơi, không chỉ riêng nhân hoàng giới, ngay cả 8 giới khác đều có. Dù Lý Thất Dạ đem toàn bộ công pháp trong trí nhớ xóa đi, nhưng thứ tự sắp xếp lại để nguyên, để vào một ngày dù là bị mất bản gốc của thể thư, hắn vẫn có thể tìm lại huyền bí của nó trong ba bộ tổng cường võ ký, tạp thuật võ ký hay là xa sắt cân đồng. Từ xưa tới nay không có bất kỳ tu sĩ đọc xong ba bộ võ ký 120 quyển này, dù đã có người luyện võ ký đi nữa cũng không thể đồng thời luyện hết ba bộ. Tẩy Nhan cổ phái có đủ ba bộ là nhờ Lý Thất Dạ đặc biệt để lại. Hắn cho nhờ Tẩy Nhan cổ phái một cơ hội, nếu có người tham ngộ được bí mật, không chừng Tẩy Nhan cổ phái là xuất hiện tiền đế thứ hai giống Minh Nhân tiền đế, hoặc ít nhất là có đệ tử luyện thành tiên thể. Đáng tiếc đời sau không ai liếc qua ba bộ võ ký, chứ nói chỉ là việc tìm hiểu nó. Cũng vì vậy mà kể từ sau đời Minh Nhân tiên đế, trong Tẩy Nhan cổ phái không còn xuất hiện người thứ hai có tiên thể. Lý Thất Dạ vốn là tốn thời gian cả đêm hoàn thành bộ huyền bí thể thư từ 120 quyển sách chép ra. Nhìn những gì mình viết ra, Lý Thất Dạ nhịn không được lộ nụ cười thỏa mãn. Hắn từ từ đọc từng chữ. Những ký ức về thể thư bị xóa đi đồng thời là chậm rãi hiện trong đầu hắn. Sau cùng toàn vẹn thể thư lần nữa hiện trong trí nhớ của Lý Thất Dạ. Sau khi ghi nhớ toàn bộ, hắn đem tất cả những gì chép lại đi thiêu hủy. Lý Thất Dạ biết rõ sự chân quý của thể thư. Một khi có người biết thể thư trong tay hắn, hắn sẽ gặp tai họa lớn cỡ nào. Vì vậy chỉ đem bí ẩn thể thư cất giấu trong đầu. Thực tế thì bản gốc của thể thư đã được Lý Thất Dạ giấu đi, chứ hắn không còn ai trong thế giới có thể biết nó ở đâu. Bất quá Lý Thất Dạ lại không vội đem nó lấy ra, vì thể thư còn liên quan đến bí mật khác chứ không đơn giản là công pháp huyền bí. Sau khi tìm lại được toàn bộ ký ức về thể thư, Lý Thất Dạ mới nghỉ ngơi một chút. Trời đã sáng, Nam Hoài Nhân sáng sớm đến cô phòng gặp Lý Thất Dạ. Sư huynh, chỉ sợ sư đệ hôm nay không thể cùng ngươi đi tạc bình các. Các trưởng phái lão đem việc thông báo thông ra báo cáo cho trưởng môn, ta phải ra ngoài một chuyến. Nam Hoài Nhân nhìn Lý Thất Dạ thông báo. Nam Hoài Nhân là đường sứ, còn vị trưởng lão coi trọng nên là thường nhận nhiệm vụ đưa tin trọng yếu. Đi thôi, ta cũng không có vội chọn bảo khí. Lý Thất Dạ gật nhẹ, cũng là tính thừa lúc này sắp xếp một chút công pháp bí kíp trong đầu. Sau khi Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ không có ngủ tiếp, lấy ra bí kíp công bằng tiểu ý lục thức. Cuốn bí kíp này địa vị rất cao trong suy nghĩ đệ tử đời ba. Dù chỉ là mặt kỹ đệ đế thuật, nhưng uy lực là làm cho người ta vô cùng kiêng rẻ. Các đời tiên đế đều sáng chế ra công pháp đế thuật vô cùng khiếp người, trong đó gồm cả thọ pháp bồi dưỡng huyết khí kéo dài tuổi thọ, mệnh công tù mệnh phạt địch, thể thuật tẩy tủy đúc thể, kể cả thiên mệnh bí thuật mà chỉ tiên đế có thể sáng tạo. Trong cuộc đời của mình, Minh Nhân tiên đế sáng tạo ra vô số công pháp, bất kể thọ pháp, mệnh công, thể thuật, Lý Thất Dạ đều cực kỳ quen thuộc. Minh Nhân tiên đế do tay hắn bồi dưỡng ra, đa số công pháp mà Minh Nhân tiên đế sáng chế đều có sự tham gia của Lý Thất Dạ, trong đó tất nhiên là bao gồm cả thiên mệnh bí thuật. Dù là lần ngủ say vừa rồi toàn bộ ký ức về công pháp của Lý Thất Dạ được Hắc Long Vương xóa, nhưng mà hắn vẫn có thể tìm lại. Côn bằng tiểu ý lục thức đối với đế thuật cao cấp, côn bằng lục biến là môn mệnh công mạnh nhất trong toàn bộ mệnh công Minh Nhân tiên đế từng sáng tạo. Hiện tại Lý Thất Dạ chưa thể tiếp xúc đế thuật cao cấp, cũng không biết Tẩy Nhan cổ phái còn lưu giữ côn bằng lục biến không, nhưng hắn có thể thông qua côn bằng tiểu ý lục thức tìm về ký ức liên quan tới côn bằng lục biến. Lý Thất Dạ từ từ đọc hiểu côn bằng tiểu ý lục thức. Môn công pháp này chỉ là có 6 động tác, chưa đủ để bảo nó là mệnh công hộ mệnh phạt địch. Nhưng Lý Thất Dạ hiểu rõ hơn ai hết, côn bằng lục biến được sáng chế dựa vào 6 động tác này. Năm xưa lúc Minh Nhân Tiên Đế còn trẻ, ân nhà Lý Thất Dạ từng là mang Minh Nhân Tiên Đế đứng xem côn bằng từ xa. Minh Nhân Tiên Đế từ đó mà quy thành 6 cái động tác cơ bản. Sáng chế ra Tiên Đế mệnh công, côn bằng lục biến tiếng tăm lấy lừng. Theo Lý Thất Giả tìm hiểu, 6 cái động tác của côn bằng tiểu ý lục thức chậm rãi biến đổi trong đầu hắn. Lúc thì đại bàng bay lượn 9 tầng trời, vỗ cánh bay 3.000 dặm. Lúc thì đại bàng xông đến 9 tầng địa đất, mổ xuyên cả địa phủ. Có lúc lại tiến vào biển sâu biến thành một con cá cồn to lớn, với đuôi điều khiển sóng biển cuộn trào. Khi mà biến thành đại bàng, khi lại biến thành cá cồn, biến đổi càng ngày càng nhanh, không ngừng thay đổi, rốt cuộc đến lúc không cách nào phân biệt. Cá biến thành chim, bay vào đến 9 tầng trời, đạp lên đại đạo. Cá côn và đại bàng chuyển hóa qua lại như nhật nguyệt chuyển hóa, tự nhiên mà phù hợp với đạo vận trời đất. Ầm một tiếng vang lớn ở đó phát ra, côn bằng quạt sóng chỉ là nháy mắt. Cả người Lý Thất Dạ chấn động kịch liệt, côn bằng quạt sóng cao vạn trượng đột nhiên tiêu tan. Sóng lớn ngập trời giống vậy, tất cả mọi thứ chậm rãi biến ảo trở thành đạo vận. Đạo vận diễn hóa ra ảo diệu, vận chuyển đại đạo. Cuối cùng từng cái phù văn trong ký ức vốn đã bị xóa đi lại lần nữa hiện rõ trong đầu Lý Thất Dạ. Những cái phù văn này khi biến thành đại bằng, khi lại biến thành cá côn, ảo diệu biến hóa vô tận. Tới cuối cùng chẳng thể phân biệt được là cá côn hay đại bằng, mà hóa thành một con côn bằng nguyên vẹn. Thì bộ côn bằng lục biến hoàn chỉnh không hề khiếm khuyết xuất hiện trong đầu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vui vẻ vô cùng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng là tìm lại toàn bộ ký ức về côn bằng lục biến. Không biết đã bao lâu, Lý Thất Dạ suốt cuộc khôi phục tinh thần từ sự huyền diệu huyền bí của côn bằng lục biến. Bất chi bất giác chìm đắm trong môn vô thượng mệnh công hơn một ngày. Sau khi tìm hiểu ảo diệu của côn bằng lục biến, Lý Thất Dạ không có làm biếng tự đắc. Hắn hiểu rõ tình huống bản thân hơn bất kỳ ai. Nếu so sánh những thiên tài kia, bất luận thể chất, thọ luận hay mệnh công, hắn là thua kém rất nhiều. Hắn càng phải chăm chỉ nỗ lực tu hành gấp trăm lần. Hắn phải kiên nhẫn mới có khả năng giành gánh lấy thiên mệnh, quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất. Với tư cách là một người tự tay hướng dẫn cùng bồi dưỡng tiên đế, chỉ điểm vô số cường hãn đạo sư, hắn hiểu rõ nguyên lý đại đạo hơn bất kỳ ai. Dù là thể chất thọ luận cùng mệnh công hắn yếu kém, nhưng hắn lại có ưu thế riêng mình là một bộ hướng dẫn tu luyện hoàn mỹ. Lý Thất Dạ bắt đầu nghiên cứu Nguyệt Qua Dương Luân Công, bộ công pháp một môn thọ pháp chuyên tu luyện thọ luân, dùng để kéo dài tuổi thọ bồi dưỡng huyết khí. Bất kỳ tu sĩ nào dù là người thường cũng có thuận thọ luân, chỉ cần có sinh linh trí tuệ đều có ba thứ là thể chất thọ luân cùng mệnh cung. Thể chất không cần nhiều lời là thứ chứa đựng sinh mệnh, nếu không có thân thể thì không có sinh mệnh. Dù là người thường vẫn có phàm thể, thân thể máu thịt là vật dẫn tốt nhất cho sinh mệnh. Thọ luân lại là một cầu về nó. Cây có vòng năm, người có vòng tuổi. Thọ luân nằm trong cơ thể nhưng không phải thực chất, là một vòng sáng liên tục. Chỉ chính bản thân tu sĩ mới thấy được thọ luân của mình. Sau khi luyện thọ pháp thì thọ luân mới hiện ra sót, đại biểu độ mạnh yếu, huyết khí cùng thọ nguyên. Nếu cả đời một người thường không xảy ra tai họa, thọ luân quyết định tuổi thọ của hắn có bao nhiêu. Ví như thọ luân cấp phàm của Lý Thất Dạ, nếu hắn không tu luyện thọ pháp chỉ là sống tới 60 tuổi trong trường hợp không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thọ luân thể chất mệnh cùng đều phân cấp bậc từ thấp tới cao là phàm, hậu thiên, tiên thiên, hoàng, thánh, tiên. Dù là thọ luân thể chất mệnh cùng cũng chia cấp bậc giống nhau, nhưng mà trên nguyên tắc tu sĩ không thể đổi cấp bậc của thọ luân cùng mệnh cùng. Đây là do trời sinh, chỉ có thể chất mới có thể thông qua tu luyện từ cải biến. Ví như người thân thể tiên thiên mà luyện thể thuật hoàng cấp có thể thăng là hoàng thể. Chương 30. 12 tiên thể hạ. Thọ luân cùng mệnh công hoàn toàn trái ngược, trời sinh thế nào thì như thế. Thọ luân tiên thiên là thọ luân tiên thiên, hoặc hoàng mệnh vẫn là hoàng mệnh. Dù là ngươi có mạnh hơn, có thể trở thành tiên đế cũng không thể cải biến. trừ khi ngươi muốn sửa mệnh. Với tu luyện thể chất, thọ luân và mệnh cung là cực kỳ trọng yếu, một thứ không thể thiếu. Thể chất quyết định gần cốt thể trạng tốt xấu, thọ luân quyết định khí huyết dồi dào hay không, còn mệnh cung quyết định thiền phú cùng ngộ tính. Ví như người có thánh luân, vậy huyết khí người là phong phú dồi dào như sa mạc. Nếu luyện cùng một loại công pháp, người là luyện nhanh hơn, uy lực phát ra cũng là lớn hơn. Lý Thất Giả từ từ tìm hiểu nguyệt qua dương luân công, chậm rãi tìm toàn bộ áo nghĩa sâu xa bộ công pháp. Thực tế nguyệt dương qua luân công là được tẩy nhan cổ phái bảo tồn nguyên vẹn, không chút thiếu sót. Ngáo nghĩa mà Lý Thất Giả đang diễn hóa còn là thâm ảo hơn bộ bí kíp này. Nói tới nguyệt qua dương luân công, cân nhắc đến lai lịch phi phàm của nó, Lý Thất Giả từng là tốn vô số tâm huyết vào môn công pháp này trong những năm tháng đầu thời đại Chu Đế. Có một khoảng thời gian ngắn hắn là tính toán để mình nhân tiền đế tu luyện môn công pháp này rồi lại thôi. Ở thời đại hoàng mãng cực kỳ xa xưa, dù nhân hay yêu tộc đều có sinh linh cực kỳ nhỏ yếu, không biết bao nhiêu tiền hiển thay phiên nhau sáng tạo vô số công pháp đấu tranh sinh tồn, cuối cùng mới khai sáng ra cục diện phồn hoa. Trước thời đại đó, có một cái tiên hiền cực kỳ tài giỏi sáng tạo môn thọ pháp nhanh chóng luyện thành. Môn thọ pháp chính là nguyệt qua dương luân công. Trong giai đoạn đầu của môn công pháp này, tu sĩ có thể dùng huyết khí bản thân kéo theo mệnh hồn nhanh chóng nâng cao đạo hạnh. Nhưng nguyệt qua dương luân công lại có nhược điểm chí mạng. Giai đoạn đầu thì có thể dùng huyết khí rồi sao nam cộng hưởng tăng sức đạo hạnh, nhưng đạo hạnh càng cao, huyết khí mỗi người không đủ để kéo công pháp mệnh hồn được nữa. Tới thời kỳ này, huyết khí không còn tiếp tục như cũ, đạo hạnh đình trệ không tiến, nếu cưỡng ép tu luyện chỉ là giảm thọ. Và thời đó, sau khi Lý Thất Giả đạt được môn công pháp này, từng là truyền qua không ít người, không ai có thể luyện một cách hoàn mỹ. Vì cải thiện nguyệt qua dương luân công mà Lý Thất Giả bỏ biết bao tâm huyết, thậm chí là tìm vài tiên đế như là Huyết Tỷ tiên đế, Minh Nhân tiên đế, Thôn Nhật tiên đế tham gia công việc. Mãi tới thời đại Hắc Long Vương, Lý Thất Giả mới chính thức hoàn thiện nguyệt qua dương luân công. Ngày hôm nay, lúc Lý Thất Giả bình tĩnh tìm hiểu nguyệt qua dương luân công, trong tay hết thảy ký ức cùng áo nghĩa của nó vốn bị xóa đi chậm rãi trở về trong đầu hắn. Sau khi nguyên vẹn nguyệt qua dương luân công xuất hiện, hắn là thu hồi bí kíp, hít thở một hơi sâu. Thế gian này hỏi mấy người biết hắn là tốn bao công sức cho bộ công pháp này trong những năm dài dằng dặc. Mấy ai biết được có bao nhiêu tiên hiền của nhân tộc thay phiên tu bổ nguyệt qua dương luân công. Thực sự kể từ khi Lý Thất Giả để lại quyển bí kíp này, trong tẩy nhan cổ phái không ít thiên tài môn phái từng thử tu luyện, rốt cuộc không ai có thể luyện đến viêm mãn. Lý Thất Giả là tốn 3 ngày 3 đêm tìm hiểu khôn bằng lục biến cùng nguyệt qua dương luân công. Tuy 3 ngày đã qua đi, nhưng nam hỏa nhân chưa về, Lý Thất Giả cũng không gấp gáp lựa chọn bảo khí, mà lại ở cô phong bắt đầu tu luyện. Sau khi Lý Thất Giả chỉnh sửa một lượt 2 môn thọ pháp, mệnh công cho hoàn chỉnh, tất cả sẵn sàng, hắn là bắt đầu tu luyện. Có thể nói kinh nghiệm tu luyện của Lý Thất Giả cực kỳ phong phú. Dù thiên phú hắn không tốt, nhưng luận về kinh nghiệm không ai so sánh được với hắn. Bất quá, dù là 2 môn công pháp nghịch thiên như côn bằng lục biến cùng nguyệt qua dương luân công, hắn cũng chẳng vội mong sớm thành công. Muốn tu luyện theo chất lượng, Lý Thất Giả biết rõ chỉ cần nóng lòng sẽ lưu lại tai họa ngầm trên con đường tu luyện đại đạo dài dằng dặc của bản thân. Lý Thất Giả đồng thời tu luyện cả 2 bộ công pháp, bất quá cả 2 đều không hề có liên hệ lẫn nhau, không có khai thông qua lại. Côn bằng lục biến mệnh về thuộc về mệnh công hộ mệnh phát địch, mà nguyệt qua dương luân công là thọ pháp dưỡng khí dưỡng huyết kéo dài tuổi thọ. Một cái tu luyện mệnh cùng một cái lại tu luyện thọ luân, vào giai đoạn đầu có thể đồng thời tu luyện không ảnh hưởng lẫn nhau. Công pháp được chia làm 4 loại, một là thọ pháp để dưỡng huyết kéo dài tuổi thọ, 2 là mệnh công hộ mệnh phạt địch, 3 là thể thuật để luyện thể tẩy tủy, cùng 4 cuối cùng là thiên mệnh bí thuật có khả năng gánh lấy thiên mệnh. Còn có một loại công pháp bao gồm tất cả, có người xưng nó là tâm pháp nền móng, cũng có người gọi là tâm pháp trụ cột. Loại tâm pháp này thuộc về tâm pháp vạn năng, đem dưỡng huyết hộ mệnh luyện thể hòa là một. Một loại công pháp có thể tu luyện toàn bộ thọ luân mệnh cùng cùng thể chất. Dù loại tâm pháp này bao gồm nhiều tác dụng nhưng đa số là có cấp bậc tương đối thấp, uy lực có hạn, tu luyện loại này khó mà đạt đến cảnh giới cường đại. Công pháp cũng phân chia cao cấp, ví như là cửu thánh thiên yêu, thủy tổ của cửu thánh yêu môn, là đại hiền vô cùng cường đại. Công pháp ông ta sáng chế gọi là công pháp đại hiền, còn tiên đế sáng chế công pháp gọi là công pháp tiên đế hay là đế thuật. Còn thể chất thiên phú giống nhau, nếu luyện công pháp khác nhau thì đạo hạnh khác nhau, dùng thời gian như nhau, người luyện đế thuật chắc chắn mạnh hơn người luyện công pháp đại hiền. Còn về phần thiên mệnh bí thuật khỏi cần nói, là bí pháp gánh lấy thiên mệnh, có mà tưởng tượng sự nghịch thiên của nó. Tất nhiên công pháp đó không phải toàn bộ, không có một viên đạo tâm kiên định cuối cùng, dù tất cả cũng chỉ mây bay. Từ xưa tới nay bao nhiêu thiên tài bởi vì tu luyện công pháp nghịch thiên nên tu thành đại đạo cực kỳ thuận buồm xuôi gió, cuối cùng vẫn bị tẩu hỏa nhập ma. Hoặc vì một vài thiên tài chỉ vì từ lúc ra đời liền có luyện đế thuật, làm bản thân lúc tranh giành thiên mệnh không có cách nào sáng tạo thiên mệnh bí thuật của riêng mình, cuối cùng trở thành kẻ thất bại. Nên tu luyện thế nào cho ổn thỏa, Lý Thất Dạ hiểu hơn bất kỳ ai. Nên là dù nắm giữ vô số bí mật trong tay lúc bắt đầu luyện, cũng tiến hành theo từng bước chậm rãi mà chắc. Lý Thất Dạ cùng lúc luyện hai môn công pháp, dùng Nguyệt Qua Dương Luân Công để thúc giục Thọ Xuân, hiện rõ ràng hiệu quả. Sau đầu Lý Thất Dạ hiện ra một vòng sáng không ngừng nghỉ, vòng sáng giống vòng tuổi của cây cối. Lúc Thọ Luân quay tròn, huyết khí bên trong bắt đầu chìm nổi lưu động. Huyết khí lưu động theo Thọ Luân giống như là nước sông bị cuộn nước kéo lấy, liên tục chảy róc rách không ngừng nghỉ. Huyết khí là yếu tố quyết định sức khỏe một người, nếu huyết khí xíu tu sĩ cũng bắt đầu già nua mà chết. Trời sinh Lý Thất Dạ là phàm luân, ưu thế về phương diện này rất yếu, huyết khí coi như là bình thường, nên lúc Thọ Luân hắn chuyển động, huyết khí giống như dòng suối chảy róc rách không ngừng. Nếu người khác có Thọ Luân tiên thiên hoặc hoàng luân, huyết khí giống như con sông lớn chảy ào ào không dứt. Đặc biệt thánh luân, huyết khí ai đó mang có được nó dữ dội giống biển cả gào thét. Lý Thất Dạ cùng ý niệm thúc giục trần quyết của Côn Bằng Lục Kiến, bắt đầu gõ lấy mệnh trùng của mình một cách thứ tự. Mỗi một người đều phải có thọ mệnh mệnh cung của bản thân. Mệnh cung là chỗ dựa của chân mệnh, là chỗ tụ quy tụ của ba hồn bảy vía, phàm nhân hay tới. Mệnh cung trốn trong huyệt ni cung. Lúc Lý Thất Dạ bắt đầu dùng Côn Bạc Lục Biến thì gõ mệnh cung, thì mệnh cung là chậm rãi lay động xuất hiện trong huyệt ni cung. Thời điểm mệnh cung xuất hiện, nó mang theo phong cách cổ xưa cùng trong suốt như ngọc. Chẳng qua Lý Thất Dạ chỉ có phàm mệnh mà thôi, nên mệnh cung hắn chỉ là lập lòe bỗng cái bóng nhàn nhạt. Còn nếu mà người mang hoàng mệnh, mệnh cung lấp lóe từng đạo hào quang vừa lớn vừa dài màu vàng. Loại mệnh cung này cực kỳ bá đạo, Lý Thất Dạ chỉ có phàm mệnh không có cách nào so sánh loại người này. Bình thường mệnh cung đóng kín, hồn phách ngủ say, chỉ cần gõ mở ra mệnh cung làm hồn phách tỉnh lại, cầu thông lực lượng sinh mệnh mới có thể bắt đầu tu hành. Vì vậy người ta mới gọi cảnh giới đầu tiên là tu sĩ khấu cung. Cảnh giới này chia ra ba cấp nhỏ, từ thấp tới cao là khấu môn, tỉnh giác, ba là huyết dũng. Khấu môn tên như ý nghĩa, gõ cửa mệnh cung để chân quyết mệnh cung tiến vào. Trong quá trình này giống như là Phật tử bái lạy Phật tổ, không ngừng nỗ lực gõ đánh không ngừng nghỉ, đợi mệnh cung gặp lại mới có thể mở ra cánh cửa của mệnh cung. Lý Thất Dạ lần nữa tiếp tục dùng Côn Bằng Lục Biến gõ vào cửa mệnh cung, tiếng gõ đùng đùng vang vọng trong quẩn trong đầu của hắn. Lý Thất Dạ là dùng chân quyết gõ liên tục không hề dừng, đến hắn cũng không biết bản thân là đã gõ bao lần, nhưng mệnh cung như cũ không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Dù là vậy, Lý Thất Dạ không ngừng vẫn tiếp tục gõ. Đối với thiên tài, đặc biệt là loại người mang thánh mệnh, việc gõ mệnh cung quá dễ cho mệnh hồn người đó cường đại. Còn truyền thuyết kể lại, từng có một người mang thánh mệnh, chỉ gõ một lần là mở ra cửa mệnh cung. Loại người này thuộc về thiên tài trong thiên tài, tất nhiên chỉ có là Lý Thất Dạ không thuộc số đó. Cho nên hắn cần nỗ lực cùng kiên nhẫn, có công mài sắt có ngày lên kim. Dù Lý Thất Dạ cũng biết vài phương pháp khác nhau gõ một lần duy nhất liền mở mệnh cung, chẳng hạn dùng Nguyệt Qua Dương Luân Công kéo toàn bộ huyết khí, lại dùng huyết khí toàn thân làm động lực để mệnh cung chân quyết của Côn Bằng Lục Biến, dùng sự cường thế của khí huyết đánh bay mệnh cung, hoặc cũng có thể dựa vào uy lực của huyết khí mạnh mẽ mở mệnh cung chỉ bằng một lần gõ. Nhưng hắn không có làm vậy, bản thân là phàm mệnh, huyết khí không dồi dào, nếu cưỡng ép sẽ làm Thọ Luân bị tổn thương, hơn nữa cưỡng ép huyết khí gõ cửa cũng làm kinh sợ mệnh hồn. Mặc dù sau này tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng để lại tai họa ngầm cho bản thân. Biết rõ nhược điểm của bản thân, Lý Thất Giả chui rèn cho mình đạo tâm kiên định, cùng đánh xuống một trụ cột vững chắc. Lúc này kiên nhẫn gõ liên tục vào cửa mệnh cung, dù là vạn lần mười vạn lần, hắn là một mực gõ tới lúc mệnh cung đáp lại mới thôi. Chương 31. Côn bằng lục biến thượng. Đùng đùng đùng, Lý Thất Giả dùng côn bằng lục biến gõ lên mệnh cung không biết bao nhiêu vạn lần, chẳng thấy phản ứng. Cửa mệnh cung không mở. Với rất nhiều tu sĩ đây không phải tình huống lạc quan lắm. Có lâu như vậy mà cửa mệnh cung còn chưa mở, từ chất tu sĩ quả quá kém. Nhưng Lý Thất Giả có đạo tâm không thể nay chuyển, dù là gõ triệu lần nữa hắn cũng gõ tới khi nào cửa mệnh cung mở mới thôi. Đùng, rốt cuộc sau 5 ngày 5 đêm, thanh âm nhẹ nhàng vung lên, tiếp theo tiếng mở kèn két. Dưới sự kiên trì của Lý Thất Giả, cửa mệnh cung cuối cùng mở ra. Xuyên qua cửa mệnh cung, người ta thấy một cỗ sinh mệnh lực. Có điều Lý Thất Giả chỉ có phàm mệnh, sinh mệnh lực quán cực kỳ hạn chế. Đổi lại là thiên tài nào đó, sinh mệnh lực của người đó ắt hẳn rất dồi dào. Lúc này chân quyết côn bằng lục biến như nước thủy triều tràn vào mệnh cung. Ý niệm của Lý Thất Giả theo đó tràn vào. Không gian trong mệnh cung vô cùng rộng lớn, mênh mông vô hạn. Lúc này giữa mệnh cung, chân quyết côn bằng lục biến đang lưu chuyển một vầng sáng. Phù văn của nó là di chuyển không ngừng, tự muốn đánh thức vầng sáng. Vầng sáng là mệnh hồn, mọi người vẫn nói, cũng chính gọi là ba hồn bảy vía, thậm chí là chân mệnh, là thứ quyết định vận mệnh một đời người. Bất luận sinh linh nào, chỉ có thông qua tu luyện mới có thể đánh thức chân mệnh và ba hồn bảy vía của mình. Chỉ khi chúng thức tỉnh, tu sĩ mới có thần thông. Nói rõ hơn, chỉ sau khi chân mệnh tỉnh, tu sĩ mới có thể nắm giữ sinh mạng của mình, có thể câu thông thiên địa vạn vật, có thể công phạt địch nhân hoặc tu luyện nghịch thiên. Côn bằng lục biến là mệnh công, nó nhất định phải đánh thức chân mệnh, lấy chân mệnh làm cơ sở tu luyện ra đạo hạnh thuộc về Lý Thất Giả. Cho nên áo nghĩa phủ văn của côn bằng lục biến không ngừng quấn lấy chân mệnh, chúng thì thoảng hóa thành thiên bằng bay lượn, có lúc biến thành cự côn nhảy quanh, có khi biến thành côn bằng, chứ chẳng phải là cá cũng chẳng phải đại bằng. Dung nhập trong chân mệnh, áo nghĩa phủ văn biến thành côn bằng liên tục dung nhập vào chân mệnh rồi lại thoát ra ngoài. Điều này khiến cho chân mệnh của Lý Thất Giả như là vực sâu biển lớn, còn là vầng sáng trong chân mệnh lại dập dềnh như sóng. Quá trình này gọi là tỉnh giấc. Đây là tầng thứ hai cảnh giới khấu cung. Khi chân mệnh thức tỉnh, tu sĩ mới có thể chân chính tu luyện. Nếu là thiên tài, đặc biệt là những người có hoàng mệnh cùng thánh mệnh, chuyện thức tỉnh chân mệnh quả là chuyện cực kỳ dễ dàng, thậm chí họ chỉ cần nửa ngày là xong. Tuy Lý Thất Giả có phàm mệnh, không thể so sánh với thiên tài sở hữu thánh mệnh cùng hoàng mệnh, hắn chẳng có nóng vội mà bình tĩnh tu luyện. Để côn bằng lục biến lưu chuyển không ngừng, với Lý Thất Giả chỉ cần côn bằng lục biến không dừng, một ngày nào đó chân mệnh quán ắt thức tỉnh. Phía trong mệnh cung rộng lớn vô cùng, mịt mờ không thấy rõ. Thực tế sự rộng lớn của mệnh cung vượt xa tưởng tượng mọi người. Dù chân mệnh Lý Thất Giả có thức tỉnh đi nữa, hắn cũng không thể thấu được toàn bộ mệnh cung. Có điều dù không thể thấu, nhưng hắn là mơ hồ cảm nhận được trong mệnh cung có thứ khác tồn tại. Tận cùng nơi phương đông xa xôi, dường như có nguồn suối cực lớn, nhưng dường như đã khô kiệt, không thấy nước suối chảy ra. Sinh mệnh tuyền theo truyền thuyết là một mệnh cung tứ tượng, có rất nhiều sự tích liên quan tới nó. Có tiên hiền cho rằng nó mới là nguồn gốc sinh mệnh lực. Ở tận cùng nơi phương tây xa xôi, Lý Thất Giả mơ hồ cảm giác một góc bếp cực kỳ to lớn, nhưng lúc này nó lạnh lẽo vô cùng. Sinh mệnh hồng lô, trong vạn giới lưu truyền một câu như vậy. Đại đạo như hồng lô, có thể luyện hóa hết thảy. Từ vạn cổ tới nay, vô số người gọi nó là sinh mệnh hồng lô. Rất nhiều người cho rằng lửa trong sinh mệnh hồng lô lên đến từ chân mệnh hoặc tới từ chính linh hồn, được gọi là lửa linh hồn. Ở tận cùng nơi phương nam xa xôi, có một gốc cây đại thụ vườn tới tận trời. Gốc đại thụ này đứng sừng sững trong mệnh cung. Lúc này đại thụ không tỏa ra bất kỳ sự sống nào, tựa như là chết héo rất lâu. Sinh mệnh thụ chính là tồn tại bí ẩn nhất trong mệnh cung. Theo truyền thuyết kể lại, sinh mệnh thụ có thể thông thiên địa, đoạt tạo hóa. Ở tận cùng nơi phương bắc xa xôi có một cái cây cột cực lớn nối trời đất. Cái cột này mang vô số phù văn quanh thần, thần bí khó lường, tự nhiên nó đứng đó rất xa xưa. Sinh mệnh trụ, truyền thuyết được gọi là mệnh căn. Không có sinh mệnh trụ hết thảy không tồn tại. Mệnh cùng tứ tượng là sinh mệnh tuyển, sinh mệnh hồng lồ, sinh mệnh thụ, sinh mệnh trụ. Tất cả những thứ bí ẩn ở thế gian nhất cũng là thứ huyền ảo nhất trong mệnh cùng. Từ vạn cổ chí kim tới nay là vô số tiên hiền nối liền nghiên cứu mong tìm hiểu thấu đáo mệnh cùng tứ tượng. Thế gian là từng lưu truyền một câu thế này: nếu ai nắm giữ trần chính áo nghĩa của mệnh cùng tứ tượng, hắn có thể nhận lấy thiên mệnh, trở thành thiên đế, thậm chí muốn sống muôn đời bất diệt. Lấy thất dạ để cho côn bằng lục biến lưu truyền không ngừng, là để nguyệt qua dương luân công quay quanh thọ luân, khiến hắn đạt đến trạng thái huyền diệu khó giải thích. Lấy thất dạ chậm rãi tu luyện, không nóng nảy chút nào, bởi hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình, không ai cũng như không có gì nay truyền được đạo tâm hắn. Rốt cuộc 10 ngày sau khi Nam Hoài Nhân trở về, lập tức chạy tới cổ phòng gặp Lý Thất Dạ, hắn liên tục xin lỗi: sư huynh, lần này để huynh chờ lâu, trưởng môn bế quan, đệ đành phải đợi trưởng môn xuất quan mới có thể báo cáo. Chuyện nhỏ thôi, Lý Thất Dạ bình tĩnh đáp lời. Thấy bộ dáng Lý Thất Dạ ung dung nhàn định, Nam Hoài Nhân trầm ngâm một chút lên tiếng: sư huynh, ngay tứ trưởng môn nhị sư huynh sắp trở về môn phái. Nói tới đây hắn bổ sung: nhị sư huynh là đệ tử trưởng môn. Nhắc tới nhị sư huynh, mắt Lý Thất Dạ của Nam Hỏa Nhân có chút khác thường, sau đó hắn không nói thêm. Nhị sư huynh, Lý Thất Dạ thấy ánh mắt lạnh lùng của Nam Hỏa Nhân liền thuận miệng. Nam Hỏa Nhân cười khan một tiếng gãi đầu: sư huynh nói thẳng ra thì đệ cũng không biết nói thế nào, đợi nghĩ huynh thính nhị sư huynh sẽ tự hiểu. Tình huống nhị sư huynh có chút đặc thù, cuối cùng hắn là bổ thêm một câu. Lý Thất Dạ nghe vậy chỉ cười không hỏi thêm, việc này với hắn mà nói chẳng quan trọng, dù là tình huống của nhị sư huynh ra sao hắn cũng mặc kệ. Hơn nữa hắn chả quan tâm vị nhị sư huynh kia tới làm gì, tới chỉ điểm hắn cũng được, tới giám sát hắn cũng không sao. Lý Thất Dạ quyết tâm xây dựng lại Tẩy Nhàn cổ phái, không ai có thể lay động. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn lần nữa là chủ kiến môn phái. Trên con đường này không ai có thể ngăn bước hắn. Ai cản chân hắn, chỉ một đường chết, Phật tới chém Phật, thần tới diệt thần. Năm đầu của thời đại chư đế, Tẩy Nhàn cổ phái do hắn dựng lên càn quét cửu giới. Ở kiếp này hắn muốn xây dựng Tẩy Nhàn cổ phái, một ngày nào hắn là thống lĩnh Tẩy Nhàn cổ phái, càn quét bát hoang, diệt tiên ma động, không sợ bất kỳ uy hiếp. Nam Hoài Nhân là quá quen với tính cách còi trời bằng vung của Lý Thất Dạ, ngay cả đối mặt với Luân Nhật Yêu Hoàng Lý Thất Dạ còn ngông cuồng thì chuyện này chẳng có gì to tát. Nam Hoài Nhân nhìn Lý Thất Dạ một lượt, phát hiện sư huynh bắt đầu luyện là vui mừng nói: sư huynh, huynh đã khai mở cửa mệnh cung rồi, tốn bao thời gian? Không nhiều lắm, 5 ngày 5 đêm mà thôi, Lý Thất Dạ thong thả trả lời. Ặc, lời này khiến Nam Hoài Nhân á khẩu hồi lâu, 5 ngày 5 đêm vẫn không nhiều. Bất luận môn phái nào, nếu môn hạ đệ tử dùng tới 3 ngày 3 đêm mở cửa mệnh cung, nhất định bị sư trưởng mắng là ngu dốt, mắng cho không ngẩng đầu được. Còn tới 5 ngày 5 đêm đúng là ngu cho ngu. Nếu người biết được Lý Thất Dạ mất nhiều thời gian như vậy, sợ rằng hắn trở thành trò cười lớn nhất của Tẩy Nhàn cổ phái. Đệ tử kém cỏi nhất của Tẩy Nhàn cổ phái chỉ mất 3 ngày 3 đêm, mà Lý Thất Dạ hắn là cần tới 5 ngày 5 đêm. Nhưng Nam Hoài Nhân nhìn thần thái ung dung của Lý Thất Dạ liền hiểu. Sư huynh chẳng hề coi việc dùng 5 ngày 5 đêm đó là việc gì đáng xấu hổ. Nếu là đệ tử khác mất nhiều thời gian như vậy chắc chắn cảm thấy hết sức tự ti. Lý Thất Dạ chẳng tự ti chút nào, cũng không kiêu ngạo, giống như thoải mái ăn một bữa cơm. Dĩ nhiên Nam Hoài Nhân không tin Lý Thất Dạ là kẻ ngu đần. Nếu có ai nói Lý Thất Dạ ngu xuẩn, vậy đó mới là kẻ ngu xuẩn. Giống Đỗ Viễn Quang, Từ Huy hoặc Hứa Hộ Pháp, những người này là tự cho mình thông minh hơn Lý Thất Dạ, cuối cùng cũng chết trong tay hắn đó sao? Đỗ Viễn Quang và Tử Huy còn bị Lý Thất Dạ phân thây là đẳng khác. Nghĩ tới đây Nam Hoài Nhân không khỏi dùng mình. Một người được cho là kẻ đần nhất thế gian nhưng khí thế hiên ngang bất khuất, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng ung dung nhàn rỗi, có tự tin tuyệt đối, có đạo tâm không thể nay chuyển, giết người không run tay như đại sư huynh mới là người vô cùng đáng sợ. Nam Hoài Nhân không dám nói thêm, phụ bồi Lý Thất Dạ để lựa chọn bảo khí. Chương 32: Côn bằng lục biến hạ. Khi tới tam giác cổ viện, Lý Thất Dạ cùng Nam Hoài Nhân cầm theo thủ lệnh tiến vào tảng binh các. Vừa tiến vào, họ thấy một pho tượng cực lớn đứng sừng sững giữa nơi đây. Pho tượng ở tảng binh các không mang hình dáng thủy tổ, mình nhân tiền đế của Tẩy Nhan cổ phái, chẳng phải là tiên tổ kiệt xuất cống hiến vĩ đại, mà nó là pho tượng đúc hình con quạ đen cực kỳ to lớn. Tượng một con quạ đen dường cái muốn bay vượt 9 tầng trời, cơ trảo quáp thanh đoản đao. Mà hai thanh đoản đao là kỳ môn đao phổ thông được chế tạo bằng sắt, chứ chẳng phải bảo đao thần khí. Không ai còn nhớ rõ hai thanh đao làm nơi này đã bao năm tháng, xỉ sắt bám đầy bên dưới lưới đao. Dưới sự tàn phá thời gian, hai thanh đao cũ này nhìn như sắp mục gãy vụn. Nhất Thất Dạ ngẩn người nhìn pho tượng quạ đen to lớn, ký ức thủ xưa lại ào ào tràn về trong đầu. Có lẽ hắn đã quên từ cái này, động tác này, nhưng mình nghiền tiền đế không hề quên. Thấy Lý Thất Dạ đứng im nhìn pho tượng, Nam Hoài Nhân khẽ giải thích: sư huynh, đây là tượng của vị quả thần trong truyền thuyết, nghe kể lúc tổ sư còn trẻ từng được quả thần này chỉ điểm khi quả thần hạ xuống đỉnh núi, cho nên là từ sau tổ sư đã quyết thành lập Tẩy Nhan cổ phái tại nơi đây. Khi tổ sư nhận lấy thiên mệnh thành tựu tiên đế, vì hoài niệm quả thần điều khắc pho tượng này. Nghe Nam Hoài Nhân kể chuyện, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười. Vị quả thần kia là Âm Nhãn, đương nhiên là những gì cố sự về quả thần hạ xuống ngọn núi hoặc minh nhân tiên đế vì thế thành lập Tẩy Nhan cổ phái chỉ là chuyện theo diệt hoang đường. Chỉ có Lý Thất Dạ biết được nguyên nhân vì sao lựa chọn nơi đây là xây dựng Tẩy Nhan cổ phái. Tất nhiên mô phỏng động tác pho tượng này không phải giả. Nhớ lại lần thứ nhất hắn gặp mặt thiếu niên đam mê võ đậy nhiệt huyết minh nhân kia, khi hắn dùng một chảo đoạt lấy hai thanh ký môn đoạn đào tử trong tay tên nhóc. Thật không ngờ tiểu tử minh nhân tùy đã thành tiền đế vẫn còn nhớ rõ chuyện nằm đó. Chúng ta đi vào thôi. Đế Thất Giả phục hồi tinh thần, cười mỉm một cái không nói thêm, bước thẳng trong tảng binh các. Trong tảng binh các hầu hết là các loại bảo khí thọ bảo, đặc biệt là thứ nhất tầng tàng chữ hơn 1 vạn binh khí khác nhau. Nhưng binh khí ở đây đa phần được làm từ sắt tốt và với thần kim. Dù là chúng có là bảo khí thọ bảo hoặc là thậm chí chân khí đi nữa, vẫn là bảo vật có cấp bậc tương đối thấp. Binh khí tu sĩ được chia làm 4 loại. Một là binh khí phổ thông, 2 là thọ bảo, 3 là mệnh khí phổ thông, 4 là chân mệnh khí. Binh khí phổ thông dành cho đệ tử mới nhập môn sử dụng. Những binh khí này số lượng nhiều nhất bởi chúng được luyện thành từ pha trộn giữa sắt tốt cùng thần kim, chẳng phải từ nguyên liệu quý hiếm. Dù là binh khí này trong mắt phàm nhân là thần đao, thần kiếm chém sắt như chém bùn, thổi tóc đứt, nhưng mà tù sĩ lại chẳng coi trọng chúng, vì những binh khí tầm thường này không thể phát huy uy lực của pháp tắc tới từ đại đạo. Thọ bảo không được xếp vào dạng binh khí, nó thuộc nhóm bảo vật. Tác dụng thọ bảo chính là kéo dài tuổi thọ và dưỡng huyết. Có thể nói mỗi tu sĩ đều có thọ bảo, bởi vì nó nuôi dưỡng thọ luân người đó, có thể kéo dài tuổi thọ và làm khí huyết tu sĩ càng thịnh vượng. Đồng thời thọ bảo có thể phát huy tác dụng phụ trợ trong chiến đấu, nhất là khí huyết tu sĩ hao tổn, thọ bảo có thể bù đắp được số lượng huyết khí thiếu hụt. Mệnh khí phổ thông và chân mệnh khí là binh khí không thể thiếu của từng tu sĩ, chúng có tác dụng giúp tu sĩ bảo hộ mệnh cùng công phạt địch nhân. Mệnh khí phổ thông được gọi là mệnh khí hoặc là bảo khí, còn chân mệnh khí được gọi là chân khí. Trong các cuộc đời tu sĩ, vị này có thể sở hữu một hoặc nhiều bảo khí, thậm chí nhiều kế thừa từ bảo khí người khác. Nhưng tu sĩ chỉ có một chân mệnh khí duy nhất, bởi chân mệnh khí cầu thông với chân mệnh rồi tương trợ lẫn nhau. Ngoài ra bất kỳ tu sĩ nào đều phải tự chế chân mệnh khí riêng của bản thân mình, không thể kế thừa từ người khác. Dù tu sĩ phải tự luyện ra chân khí của mình, làm bạn cả đời với nó, uy lực của chân khí hơn hẳn mệnh khí phổ thông. Dù cùng cấp bậc đi chăng nữa, chân khí hoàn toàn có thể phá nát mệnh khí phổ thông trong nháy mắt. Trên tầng thứ nhất của tàng binh các có hơn 1 vạn binh khí khác nhau, từ binh khí phổ thông như huyền thiên kiếm, lãnh nguyệt đao, phi tinh trảo tới các loại bảo khí như là sơn hạ tháp, chấn yêu luân, giang rào xích. Những cái loại này, một vài chân khí như là thanh bảo thần thạch, xích huyết thiên tác, liệt dương trầm bút, tất cả bảo khí và chân khí cấp bậc rất thấp, túy để đệ tử bình thường đời thứ 3 chọn lựa. Còn những đệ tử có công lao với môn phái là đều lên thẳng tầng thứ 2 chọn bảo vật. Lúc đi dạo qua tầng thứ nhất, Lý Thất Dạ cảm nhận được hàn ý phát ra từ đám binh khí, có thể cảm nhận nhiều bảo khí như vậy và chân khí phun ra nuốt vào lực của đại đạo. hắn xong rồi xem từng bảo khí, thong thả đi từ tầng thứ nhất đến tầng 2. Tầng 2 không có tàng trữ bình khí bình thường, chỉ cất giữ bảo khí và chân khí cấp bậc cao hơn những bình khí cùng loại tầng thứ nhất. Nhưng Lý Thất Giản chỉ nhìn một lượt chứ chẳng chọn bất kể bảo khí và chân khí nào, rồi là cùng Nam Hóa Nhân bước đến tầng 3. Thấy Lý Thất Giản tiến vào tầng thứ 3 tạng bình các, nhiều đệ tử chọn lựa bảo khí ở đây ngứa mắt, có vẻ nhịn không được hử lạnh. Ta đi Nam Thiết Sơn chém một đầu thọ tinh, lập công nào không nhỏ mới có thể bước vào tầng thứ 2 chọn chân khí, một tên phế vật mới nhập môn như hắn. Thứ nhất chưa có công lao, thứ nhì muốn cũng không có khả năng, tài đức gì mà được phép tiến vào tầng thứ 3 chứ? Tầng thứ 3 của tảng bình các chỉ dành cho đệ tử lập công nào to lớn, hơn nữa chỉ có đệ tử cấp bậc đường chủ hộ hoặc của tẩy nhàn cổ phái trở nên mới có thể vào. Nghĩ thất dạng nhập môn chưa bao lâu liền đến tầng thứ 3 chọn bảo khí và chân khí, tràng cảnh này làm những đệ tử kia thấy ấm ức trong lòng. Hắn có thủ lệnh của trưởng lão, đệ tử trông coi tảng bình chỉ có thể trả lời nghi vấn mọi người như vậy. Còn Lý Thất Giản chỉ quay đầu nhìn đám đệ tử bất mãn kia chậm rãi nói: có bản lĩnh thì gặp trưởng lão mà kiện cáo, cào nhà cào nhau ở chỗ này làm cái gì? Lời Lý Thất Giản làm đám đệ tử giận đỏ mắt, đa số họ đều địa vị không thấp trong những đệ tử đời thứ 3, vậy mà hôm nay bị một kẻ bất tài vô học xem thường thừa hỏi, những đệ tử này sao có thể luốt trôi bực tức trong lòng. Để xem người càn quấy được bao lâu, một ngày nào đó ta dạy dỗ người thật tốt, có đệ tử không kìm chế nổi hậm hực to tiếng. Nhìn Thất Giản lại đem những lời hàm dọa bỏ ngoài tai, ung dung bước vào tầng thứ 3. Nam Hoài Nhân đi theo sau chỉ biết thầm lắc đầu, những đệ tử này thật chán sống hết rồi, chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét, họ thật cho rằng Lý Thất Giản là kẻ ngu sao? Khi bước vào tầng thứ 3 tảng bình các, người ta thấy hòa mắt trước hào quang lấp lánh, từng vòng tròn mang theo lực lượng đại đạo tỏa ra như thủy triều cuồn cuộn, thậm chí có bảo khí hoặc trần khí phát ra thanh âm tựa như mỗi thứ đều có sinh mạng. Không thể nghi ngờ tất cả bảo khí trần khí trong tầng này đều cao cấp và có địa vị hơn hẳn những thứ cất giữ ở hai tầng dưới. Sư huynh, tất cả bảo khí và chân khí ở đây cùng cấp bậc vượt trội những thứ tầng dưới. Bảo khí thấp nhất có cấp bậc tráng thọ, cao nhất đến thiên nguyên, thậm chí còn có chân khí hoặc dục thần. Nam Hoài Nhân vội giải thích cho Lý Thất Giản. Bảo khí và chân khí đều tương quan trực tiếp với tu sĩ tế luyện chúng, vì như cảnh giới tu sĩ tráng thọ cần tế luyện bảo khí hoặc chân khí cấp bậc tráng thọ mới tốt. Nhỉ, đây là cửu lộc thọ luân, Nam Hoài Nhân giới thiệu. Sư huynh, thọ luân này được tế luyện từ vòng tuổi của thiết lộc thọ tinh, thừa hưởng ưu điểm của thọ tinh, vùng dùng cái vòng này nuôi dưỡng thọ luân nhất định, làm thọ nguyên càng tinh thuần. Còn đây là phi sao thiên tắc, Nam Hoài Nhân nói như thuộc lòng giới thiệu cho Lý Thất Giản một bảo khí khác. Bảo khí này được luyện hóa từ đạo cốt thiền phú có đạo hạnh ở cảnh giới hoa cái. Nghe nói thiền thú này chính là một con sáp xí song đầu sao, luyện bảo khí tới trình độ nhất định có thể thúc giục đạo cốt pháp tắc của sáp xí song đầu sao. Kia là một thanh toái địa phủ, nó được luyện thành từ một cái khối toái tinh thần kim. Nam Hoài Nhân tựa hồ biết tất cả bảo khí và chân khí tầng 3, hắn mở miệng giới thiệu cho Lý Thất Giản nghe. Thế Nam Hoài Nhân nói đầy hưng phấn, Lý Thất Giản liếc hắn một cách tán thưởng, xem ra người rất quen thuộc với nơi này. Bị Lý Thất Giản hỏi như vậy, Nam Hoài Nhân xấu hổ cười khẽ nói: mỗi lần sư phụ ta có việc tới tạng bình các, ta là mặt dày mày dặn đi theo, hiểu biết đôi chút, còn tầng tư chỉ là vào một lần duy nhất là sư tổ dẫn ta lên. Nam Hoài Nhân ứng xử khéo léo khác hẳn sư phụ hắn, cho nên tôn trưởng lão một trong sáu trưởng lão cũng rất yêu quý hắn. Tầng phía trên có bảo khí hoặc chân khí gì? Lý Thất Giản thuận miệng hỏi. Tạng bình các tổng cộng 9 tầng mà hiện tại hắn chỉ tầng 3, ta chỉ vào tầng thứ 4 một lần duy nhất. Bảo khí chân khí ở đó cấp bậc phương hầu, còn trên đó là chứa những gì ta không biết. Nam Hoài Nhân lắc đầu cười khổ trả lời Lý Thất Giản. Liệu tầng 9 có tiền đế bảo khí không? Lý Thất Giản lên tiếng như tự hỏi. Cả đời Minh Nhân tiên đế chế tạo ra tế luyện không ít tiền đế bảo khí, hơn nữa Lý Thất Giản còn biết rõ việc Minh Nhân tiên đế từng để lại một vài tiên đế bảo khí bảo hộ cho tẩy nhàn cổ phái. Nam Hoài Nhân ngó nghiêng xung quanh khẽ thì thào như có thể. Nghe nói tẩy nhàn cổ phái chúng ta không còn tiên đế bảo khí, nói chi nè tiên đế chân khí không còn gì sao? Lý Thất Giản thấy khó tin, vì Minh Nhân tiên đế đâu chỉ để lại một món tiên đế bảo khí duy nhất, dù là hậu nhân tẩy nhân cổ phái bất hiếu đi chăng nữa cũng không thể một hơi ném sạch. Nam Hoài Nhân lắc đầu khẽ trả lời, ta không rõ tình hình cụ thể, ngay cả sư phụ ta cũng thế, nghe đồn rằng 3 vạn năm trước tẩy nhân cổ phái từng giao chiến với Thánh Thiên giáo, trận chiến ấy chúng ta không chỉ mất cổ quốc từng thống trị hàng ngàn vạn năm, còn mất luôn cả tiên đế bảo khí cuối cùng nữa. Chương 33, kỳ môn đao thượng. Tiên đế bảo khí không chỉ là bảo vật vô giá với tất cả tu sĩ, còn là bảo vật trấn phái của đế thống tiên môn. Minh Nhân tiên đế sáng lập ra Tẩy Nhàn cổ phái, từng để lại vài cái tiên đế bảo khí thủ hộ tông môn. Nhưng trong ngàn năm trôi qua, hiện tại Tẩy Nhàn cổ phái đã không còn một môn, một món tiên đế bảo khí nào nữa cả. Giờ Lý Thất Giả mới hiểu rõ, Tẩy Nhàn cổ phái không phải vô duyên vô cớ xuống dốc, đế thuật thất truyền, tiên đế bảo khí mất đi, hơn nữa không có minh chủ dẫn dắt. Tẩy Nhàn cổ phái không xuống dốc mới là trái với lẽ trời. Sư huynh, ngươi muốn tuyển chọn thọ bảo hay bảo khí, hay muốn chân khí? Ngay cả lúc Lý Thất Giả còn thất thần thì Nam Hoài Nhân hỏi. Tùy Lý Thất Giả đã dạo qua một vòng, nhìn ngắm toàn bộ bình khí tầng thứ ba. Ở trong tàng bên các hắn chỉ lắc đầu, không có một kiện bảo khí hay thọ khí làm hắn vừa ý. Nam Hoài Nhân không hiểu lý do sao Lý Thất Giả không thích những bình khí ở tàng trữ nơi đây. Dù là tầng ba chúng không phải thứ tốt nhất, nhưng những bình khí này có thể làm hầu hết đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái nhỏ sãi. Ngay cả Nam Hoài Nhân là thèm thuồng với vài món binh khí tầng 3, tiếc tay hắn chưa có đủ cống hiến để đổi. Thế Lý Thất Giả không chọn bất kỳ binh khí, Nam Hoài Nhân không dám nói gì, biết Lý Thất Giả có sẵn chủ trương, nên theo Lý Thất Giả đi xuống tầng thứ 3 của tảng bình các. Những đệ tử cười nhạo báng Lý Thất Giả ở đấy, thế Lý Thất Giả tay không đi xuống, họ cày cú trầm trọc. Coi kìa đại sư huynh, chúng ta yêu cầu rất cao, binh khí tầng 3 không lọt vào mắt. Hắc hắc, người không biết, mắt đại sư huynh chỉ có tiền hết bảo khí mà thôi, hắn nào để ý đến thứ khác. Có đệ tử khác giọng đầy uốn éo éo lên tiếng. Bất quá sao không soi mặt vào nước tiểu xem hình dạng mình ra sao, loại phế vật như hắn lên được tầng 3 chọn bảo khí là được các vị trưởng lão khai ân rồi. Có đệ tử vô cùng tức giận trong lòng, ai nấy ghen ghét với một kẻ bất tài được lên tầng thứ 3 chọn bảo khí như Lý Thất Giả. Có người lên tiếng khinh miệt, chỉ là kẻ bất tài mà thôi, có đem tiền ép bảo khí trước mặt hắn cũng tưởng là đồng nát sắt vụn. Loại có mắt không trong này làm gì có tư cách nhận thức bảo khí. Đối với đệ tử cười nhạo, Nam Hoài Nhân chỉ nhíu mày cười khổ trong lòng. Còn Lý Thất Giả liếc mắt thòng xong nói, xem ra các người hết sức bất mãn với ta. Có đệ tử cay nghiệt đáp, người như ngươi không có tư cách làm đại sư huynh Tẩy Nhàn cổ phái. Đáng tiếc ta vẫn là đại sư huynh của các ngươi, Lý Thất Giả chậm rãi lên tiếng. Dám dĩ hạ phạm thượng, xem ra làm đại sư huynh như ta không đánh gãy chân cho các người thật là có lỗi với vị trí này. Ngày Lý Thất Giả nói xong, một đệ tử trong đám người đầy hung hăng ướt ngực lạnh cười. Đại sư huynh, chúng ta đang lên tiếng giáo huấn mọi người đó à? Với tư cách tiểu đệ, ta là muốn lãnh giáo tuyệt học của đại sư huynh một chút. Nghe lời này, mấy tên đệ tử khác cười vang, toàn bộ tỏ vẻ khinh thường. Mặt chúng, Lý Thất Giả là phàm thể phàm luân phàm mệnh, vốn là một kẻ tầm thường, một tay bọn chúng là dư sức giải quyết. Hoài Nhân, đánh bọn chúng bò ra ngoài cho ta. Lý Thất Giả chậm rãi liếc nhìn họ hạ lệnh. Người khác không biết Lý Thất Giả đành. Chẳng lẽ Nam Hoài Nhân còn không hiểu Đỗ Viễn Quảng chết thế nào, Từ Huy chết thế nào? Bất chợt hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh, nó thật làm cho Lý Thất Giả giận, e rằng hắn phần thầy bọn tiểu tử này mất. Lý Thất Giả ra lệnh một tiếng, Nam Hoài Nhân thở dài. Hiện nay đối với mệnh lệnh Lý Thất Giả không do dự, Nam Hoài Nhân tới liếc nhìn đệ tử lạnh nhạt nói, các người phạm vào tội bất kính với đại sư huynh, ta đây thi hành trừng phạt. Nam Hoài Nhân ngươi! Thế Nam Hoài Nhân can thiệp, không ít đệ tử giận thét. Các đệ tử không do dự quát, Nam sư huynh, người dù gì cũng là tâm phúc trưởng lão, đi theo một tên phế vật chính là bồi nhọ danh tiếng. Phanh phanh, đệ tử chưa nói xong đã bị Nam Hoài Nhân đánh bay. Trong Tẩy Nhàn cổ phái, tuy Nam Hoài Nhân không phải đệ tử có tư chất nổi bật nhất, nhưng với tư cách là đệ tử của Mạc Hộ Pháp, dạy dỗ mấy cái tên đệ tử bình thường là chuyện dễ dàng. Người nói quá nhiều không biết giữ mồm rất dễ chuốc họa sát thân. Nam Hoài Nhân là hai đấm đá bay đánh bay tên đệ tử kia, đưa tay chỉ vào đám đệ tử còn lại nói, các người cùng nhau lên đi, không lại trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đám đệ tử vừa sợ vừa tức giận hét lớn xông tới. Nam Hoài Nhân không khách khí, trái phải trên dưới đánh họ ngã nhào. Nam Hoài Nhân mới nhìn qua dường như ra tay hung ác, thực sự là cứu họ một cái mạng. Hắn ra tay tối đa chỉ làm các đệ tử bình thường thụ thương một ít da thịt mà thôi. Nếu để Lý Thất Giả tự mình ra tay, Nam Hoài Nhân trong tầm tự rõ, nó không chừng Lý Thất Giả là phân thay bọn đệ tử. Mấy cái đệ tử bình thường của Tẩy Nhàn cổ phái không tính là cái gì, cửu thánh yêu môn tiểu thiên tài Đỗ Viễn Quảng, Hứa Hộ Pháp ái đồ Tử Huy, kể cả Hứa Hộ Pháp bị dẫm thành thịt phụ nữa nào. Chỉ sợ trong mắt Lý Thất Giả, giết chết cái loại đệ tử tầm thường này là dễ như ăn cháo, cho nên Nam Hoài Nhân là tại chỗ đánh đập họ đi, là mài lòng Lý Thất Giả cũng chính là cứu mạng những đệ tử này mà thôi. Nói với các đệ tử tu hộ tảng bình các, trách nhiệm họ là bảo vệ tảng bình, còn chuyện các đệ tử vì ân oán cá nhân đánh nhau họ nhắm mắt mở nhắm mắt, mắt nhắm, mắt mở, mặc kệ. Ta muốn hai đoạn thanh đoạn đào kia. Ngay tại lúc Nam Hoài Nhân ném cái tên đệ tử bình thường ra khỏi tảng bình các, Lý Thất Dạ nói với vị hộ pháp trấn thủ nơi đây. Hai thanh đoạn đào dưới chân quạ thần kia sao? Vị hộ pháp nghe vậy mà không khỏi nhíu mày hỏi lại. Pho tượng quạ thần đứng sừng sững chỗ này hơn trăm vạn năm, hai thanh đoạn đào bằng sắt thường. Cũng không biết đặt ở đây bao lâu, nhưng chưa có từng người nào muốn lấy nó. Đúng vậy, Lý Thất Dạ chậm rãi đáp. Gần đây ta luyện một môn kỷ môn đào thuật, giờ nhìn hai thanh đoạn đào tiện tay cho nên là muốn sử dụng chúng. Không chỉ hộ pháp, ngay cả đệ tử khác trông coi tảng bình các cảm thấy yêu cầu Lý Thất Dạ rất kỳ quái. Nhìn Lý Thất Dạ như nhìn một người bệnh tâm thần. Hai thanh đoạn đao chẳng qua giống hai con dao găm bình thường đã dỉ sắt. Đừng nói bảo khí, chân khí tầng 3, dù là binh khí bình thường tầng thứ nhất cũng mạnh hơn không biết bao lần so với hai thanh đoạn đao. Đã không lựa chọn bảo khí tầng 3 hết lần này tới lần khác chọn hai thanh đao không đáng một đồng. Hơn nữa dao găm được làm bằng sắt thường, thế này không bị bệnh tâm thần thì là kẻ ngu xuẩn không biết đánh giá đồ tốt. Lúc này Nam Hoài Nhân ném cái đệ tử rời tảng thừa các, nghe Lý Thất Dạ lựa chọn hai thanh đao, lòng không khỏi chấn động, bởi Nam Hoài Nhân đã nghĩ đến một vật khác, chính là đạ xạ côn. Khi Lý Thất Dạ tại tổ điện lấy cây gậy cởi lò, lúc đấy không riêng sáu trưởng lão mà ngay cả bản thân hắn cho rằng Lý Thất Dạ là kẻ ngu coi trọng cây gậy tầm thường như bảo vật. Nhưng mà cây gậy đó là đánh một cái kẻ được xưng là thiên tài như Từ Huy, không có cơ hội phản kháng, đánh hắn đến chóc ra bong thịt. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên lấy hai thanh dao găm, chỉ sợ không phải ý nghĩ nông nổi. Có lẽ từ khi bước chân vào tảng bình các, vị sư huynh này là nhìn chúng hai con dao găm dưới kia. Có đệ tử bị Nam Hoài Nhân ném ra khỏi tảng bình các vừa sợ vừa giận họ hết. Nam Hoài Nhân, ngươi dám đánh ta, ta tố cáo tới trưởng lão việc ngươi. Và miệng ta cho hắn không nói được nữa mới thôi. Lúc này Lý Thất Dạ lạnh nhạt lên tiếng, từ câu nói có vẻ bình đạm, Nam Hoài Nhân thoáng thấy tiệt tức giận. Hắn có thể hiểu tương đối cách xử lý của Lý Thất Dạ, xem ra vị sư huynh này bực bội lắm rồi. Đắc tội, Nam Hoài Nhân không do dự tát bốp bốp bốp ba cái vào miệng tên đệ tử, lớn tiếng quát mắng. Nam Hoài Nhân cũng hiểu đây chỉ là việc hắn cứu tên đệ tử một mạng, mà Lý Thất Dạ cũng đang khảo nghiệm hắn. Lý Thất Dạ chẳng để tâm đến chuyện này, lại nói với vị hộ pháp trấn thủ nơi này. Chưa bị trưởng lão đồng ý cho ta chọn bình khí, nên ta có thể chọn hai thanh đoạn đao này à? Vị hộ pháp này vẫn là tròn hai con mắt nhìn Lý Thất Dạ. Trong tiểu tử này không có giống kẻ đần, vì sao cứ nhất quyết làm chuyện ngờ nghịch như thế nhỉ? Vị hộ pháp này thoáng do dự một chút gật đầu. Có thể, đây cũng chỉ là hai thanh đoạn đao bằng sắt thường, không phải bảo vật đáng tiền. Lý Thất Dạ cầm thủ lệnh trưởng lão đến chọn đồ, cho hắn lấy hai thanh đoạn đao tầm thường chẳng có gì to tát. Lý Thất Dạ tự tay lấy hai thanh đoạn đao xuống để vị hộ pháp đăng ký vào danh sách. Tuy cảm thấy hành động Lý Thất Dạ kỳ quái, ông ta cũng không biết nói thế nào. Có cả một kho bảo khí và chân khí thì không chọn, tiểu tử này lấy hai cái thanh đoạn đao vô cùng bình thường. Xong xuôi mọi việc, Lý Thất Dạ cầm hai thanh đoạn đao kia rời tảng bình các. Lúc qua mấy cái tên đệ tử bị Nam Hoài Nhân đánh đến kêu cha gọi mẹ rên ư, hắn chậm bước chân lạnh nhạt nói, các người liền đa tạ Nam Hoài Nhân cứu các người một mạng, nếu ý kiến gì đấy với ta cứ gặp trưởng lão mà tố cáo, đừng để ta tự mình ra tay, bởi lúc đó các người chẳng có kết cục tốt đâu. Nam Hoài Nhân bị vạch trần tâm tư, các già là cười gượng vài tiếng, mà đám đệ tử bị đánh thảm kia không khỏi sợ hãi run người. Thế nên trước mắt này thật là ác nhân, cơ bản không phải đứa nhóc mới lên 13 tuổi. Lý Thất Dạ không thèm để ý đến họ, quay người rời tảng bình cát trở về cô phong. Chương 34 kỳ môn đao hạ. Sau khi quay trở lại cô phong, thấy Nam Hoài Nhân cứ liếc nhìn hai thanh đao bằng sắt thường. Lý Thất Dạ ném chúng cho Nam Hoài Nhân túy nói, người đã muốn nhìn như vậy cầm lấy mà ngó cho thoải mái. Bị Lý Thất Dạ xem thấu tâm tư, Nam Hoài Nhân thấy ngượng ngùng, không hiểu vì sao Lý Thất Dạ nhất định muốn hai thanh đao này, vì thế hắn thực sự muốn xem chúng có chỗ nào khác thường lại không dám mở miệng hỏi. Lúc này thấy Lý Thất Dạ đem hai thanh đoạn đao ném cho mình, Nam Hoài Nhân không cách khí, tỉ mỉ quan sát một phen, nào ngờ xem đi xem lại cũng không nhìn ra chỗ bất phàm của hai thanh đoạn đao. Hai thanh kỳ môn đao trên tay Nam Hoài Nhân vẫn là hai thanh đoạn đao được làm bằng sắt thường, dỉ sắt bám xung quanh như là bằng chứng của sự tàn phá thời gian, tuyệt không thấy điểm khác biệt. Vì sao sư huynh lại chọn hai thanh kỳ môn đao này? Nam Hoài Nhân tin rằng Lý Thất Dạ có quyết định chọn hai thanh đoạn đao ngay khi hắn bước chân vào tảng bình các. Lý Thất Dạ cười mỉm trả lời, nếu ngươi có thể nhìn thấu bí mật trong hai thanh đao này, cũng chẳng nằm ở tảng bình các lâu như vậy. Đây là bảo vật gì? Nam Hoài Nhân khiêm tốn hỏi, hắn thật không thấy được sự huyền diệu hai thanh đao này. Chúng không phải bảo vật, Lý Thất Dạ là cười đáp, chỉ là hai thanh kỳ môn đao làm bằng sát thương, tiền mua tài liệu của chúng còn thấp hơn 2 lượng bạc ngân. Thế nhưng mà câu trả lời Lý Thất Dạ càng làm đầu óc Nam Hoài Nhân loạn. Nếu như hai thanh kỳ môn đao thực sự như lời Lý Thất Dạ nhận xét, sao sư huynh lại nhất quyết chọn chúng? Lý Thất Dạ lập tức giải thích nghi hoặc của Vương Nam Hoài Nhân. Nhưng mà chúng chặt đứt bình khí cấp bậc vương hầu và bảo khí cấp chân nhân như cắt đậu hũ. Sao có thể? Nam Hoài Nhân nghe mà chấn động mạnh mẽ trong lòng. Vương hầu là nhân vật cấp bậc cường hãn, nói chi đến chân nhân, từ 3 vạn năm trước đổ lại tể nhân cổ phái đã không còn có đệ tử luyện tới cảnh giới như vậy. Lý Thất Gia chỉ cười nhìn bộ dáng giật mình Nam Hoài Nhân, chậm rãi nói: người rất thông minh cũng có thể thấy rõ tình thế, ta không bạc đãi người theo ta. Cái gì là đế thuật trọng tâm với thánh bảo cao cấp, chỉ cần thích là có. Người làm việc tốt công lao lớn, ta để người tu luyện những công pháp còn lợi hại hơn đế thuật. Lời Lý Thất Dạ như chống đánh trong lòng Nam Hoài Nhân. Đừng nói sư phụ hắn, ngay cả sư tổ tôn trưởng lão cũng không dám cam đoan như vậy. Bởi hiện tại tẩy nhan cổ phái chỉ có vài món lẻ tẻ đế thuật cao cấp mà thôi. Đà tạ sư huynh. Nam Hoài Nhân phục hồi tinh thần liền hướng Lý Thất Dạ bái tạ. Còn Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lời cảm ơn này. Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ lại cầm lên hai thanh kỳ môn đoạn đao, nhẹ vuốt lưới đao, thở dài nhớ chuyện xưa cũ. Coi như có thành vô địch tiền đế đã làm sao, tiểu tử minh nhân kia hắn một tay bồi dưỡng, nhận thiên mệnh một đời vô địch thiên hạ, lại còn luyện thành chú thiên thể, nhưng cuối cùng vẫn bị dòng sông thời gian xóa nhòa. Lý Thất Dạ làm mài hết dị sắt trên thân đao, đem chúng trả lại nguyên vẹn thuở nào. Hai thanh kỳ môn đoạn đao này không có toát vẻ thần kỳ, nhưng người ta lại cảm thấy chúng mang theo phong cách cổ xưa vô cùng. Đưa nhẹ bàn tay vuốt vào lưỡi đao, Lý Thất Dạ chậm rãi cảm thụ hàn khí tỏa ra. Đúng như tất cả mọi người nhận xét, hai thanh đao này được làm từ sát thương giá trị không đáng một đồng. Chúng lại có lai lịch động trời, vì hai thanh kỳ môn đao này là binh khí được minh nhân tiền đế sử dụng thời trẻ. Loại chất liệu hai loại thanh đoạn đao này không đáng nhắc tới, nhưng chúng lại là binh khí tùy thân một tiền đế. Khi Lý Thất Dạ hướng dẫn minh nhân tiền đế bước vào con đường tu đạo, thì vị tiên đế này không cam lòng từ bỏ hai thanh đao, một mực giữ chúng bên người, ngay kể cả khi gánh lấy thiên mệnh trở thành tiên đế. Mỗi lần nhớ lại chuyện trong ký ức, minh nhân tiên đế thường lôi hai thanh đao ra, nhẹ vuốt chúng như muốn gửi tâm sự mình vào thân đao. Minh nhân tiên đế tuy không có cải tạo hai thanh kỷ môn đoạn đao, nhưng chúng được ý chí một đời tiên đế vuốt phẳng và được huyết khí bởi một đời tiên đế nuôi dưỡng, dù có làm bằng sắt thượng bất phàm. Một cái tiền đế nhân vật cường đại cỡ nào, chính là người gánh lấy thiên mệnh, chấp trưởng càn khôn, quần nằm cửu giới, quét ngàn bác hoàng. Cho nên giá trị hai thanh kỳ môn đoạn nào không nằm ở vật liệu chế tạo nó, cũng chẳng phải bản thân sắc bén của đào, mà nằm ở tiên ý cường đại ẩn giấu trong đoạn đào. Bình khí được mình nhân tiền đế mang theo bên mình cả một đời, được vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Hàm ý tiền đế là đồ vật vô cùng đáng sợ. Tuy hai thanh đoạn đao không thể so sánh cùng tiền đế bảo khí hoặc tiền đế chân khí, chúng tuyệt đối mạnh hơn bảo vật vương hậu chân nhân, thậm chí cả là cổ thánh rất nhiều lần. Một tia hàm ý tiền đế có thể chém đứt hết thảy. Lý Thất Dạ thong thả cảm nhận tiền ý hùng hãn và cường đại khôn cùng ẩn giấu trong thân đào. Tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn không thể dễ dàng tương thông với tiền ý, việc này cần kiên nhẫn và kỹ xảo. Lý Thất Dạ không vội, chậm rãi cảm thụ từ từ nắm lấy tiên ý trong thân đào. Thế gian này không có ai quen thuộc với minh nhân tiên đế hơn Lý Thất Dạ, người chỉ bảo chỉ dẫn cùng bồi dưỡng minh nhân tiên đế trên con đường đại đạo mênh mông. Cũng vì thế mà không ai quen thuộc với tiên ý của minh nhân tiên đế hơn hắn. Trong những ngày tiếp theo, Lý Thất Dạ từng bước tu luyện hai môn công pháp Nguyệt Qua Dương Luân Công cùng Côn Bằng Lục Biến, ngoài ra dành chút thời gian mỗi ngày cảm ngộ tiên ý của kỳ môn đoạn đào. Dù Lý Thất Dạ là đại đệ tử thủ tịch tẩy nhàn cổ phái, chẳng ai ngoài hai thầy trò Nam Hoài Nhân hỏi hàn vấn đề tu luyện tu hành quán. Lý Thất Dạ giống như là một cái bóng, gần như trong suốt tại tẩy nhàn cổ phái, ngay cả vị trưởng lão cũng chẳng muốn biết tình huống của hắn, nói chi là những người khác. Đối với tẩy nhàn cổ phái mà nói, có Lý Thất Dạ cũng được, mà không có Lý Thất Dạ cũng chẳng có vấn đề. Thành ra Nam Hoài Nhân này là vị khách quen nhất trong ngọn cổ phòng, chỉ cần thời gian có là hắn là đến hỏi thăm Lý Thất Dạ, đồng thời thu xếp tất cả đồ vật cần thiết cho vị đại sư huynh, từ khí cụ thông thường sinh hoạt tới túi cản khôn vân vân. Mà cổ pháp cũng từng tới cổ phòng với ý định chỉ điểm Lý Thất Dạ một hai thứ cho việc tu hành. Thế Lý Thất Dạ hầu như cái gì cũng biết, việc chi cũng hiểu, ông ta thức thời bỏ ngay ý niệm trong đầu. Rốt cuộc 3 tháng, khi tính tu thì Lý Thất Dạ cảm thấy chấn động toàn thân. Giấy đát mệnh cùng hắn phun ra nuốt vào liên tục từng vòng sáng, mắt Lý Thất Dạ là tỏa ra hào quang rực rỡ. Ngay sau đó trong mệnh cùng của hắn biến hóa vô cùng kịch liệt. Sinh mệnh tuyển ở phía đông bất chợt phun ra ảo ảo trong sinh mệnh thủy, rồi sinh mệnh thủy chảy róc rách không ngừng, dần hóa thành dòng suối nhỏ. Ở phía tây đột nhiên bùng lên ánh lửa ngất trời, sinh mệnh hồng lô bùng cháy, hồn hòa trong đó thiêu đốt hừng hực, tựa có thể luyện hóa hết tẩy đồ vật trong tam giới. Phía nam cũng không chịu kém, từ sinh mệnh tụ tỏa ra từng vòng hào quang sáng chói, cảnh lá chập chờn sống động, chớp mắt vô tận sinh mệnh lực bao phủ lấy sinh mệnh tụ, khiến nó như con rồng lớn đang ngủ bỗng tỉnh lại hét vang một tiếng tràn đầy lực cường hãn. Cuối cùng phương bắc là vang tiếng âm thanh sinh mệnh trụ bừng bừng khí thế muốn cầu thông trời đất, những đạo văn trên thân cổ trụ tưởng như có sinh mạng lưu chuyển không ngừng. Vào lúc này Lý Thất Dạ cảm nhận được trong cơ thể hắn có cái gì đó tỉnh lại, mệnh cung của hắn như một đứa bé mới chào đời mở mắt lần đầu tiên chứng kiến hết thảy mọi việc. Tỉnh giác cấp độ thứ hai của cảnh giới khấu cung là tỉnh giác. Lý Thất Dạ hắn là bỏ ra đúng 3 tháng hoàn thành cấp độ này. Đồng thời những ký hiệu đạo vần của côn bằng lục biến trở nên sống động hân hoàn vô cùng, lúc thì hóa thành côn bằng, khi thì quanh quẩn bên chân mệnh, lúc thì chui vào trong chân mệnh hoặc hóa thành cá bơi trong làn nước, thi thoảng nhảy vọt lên trên không trung rồi rơi ảo xuống. Nội tâm Lý Thất Dạ tràn đầy cao hứng, hít hơi thật sâu, rốt cuộc không uổng phí thời gian đi vạn dặm đường bắt đầu tại nửa bước, đây là một cái khởi đầu hoàn toàn tốt. Nếu tu sĩ khác phải bỏ ra 3 tháng thời gian mới tiến vào bậc tỉnh giác, họ chẳng thấy cao hứng, thậm chí thấy mình ngủ xuẩn. Sau khi chân mình vùi trong giấc ngủ, Lý Thất Dạ dẹp cảm giác cao hứng một bên, tiếp tục từ từ tu luyện đến cấp độ cao hơn. Lý Thất Dạ hiểu rõ hơn ai hết cái câu cần cù bù thông minh, nếu thiên phú và thể chất hắn không vào người thì cần phải chăm chỉ kiên trì tu luyện bù vào. Một khi đạo tâm hắn kiên định bền bỉ không gì lay chuyển nổi, mỗi ngày một ngày nào đó hắn là phải ngào dù sâu núi, vượt lên tận nơi cao nhất, gánh thiên mệnh quét ngang cửu giới. Người chậm cần bắt đầu sớm, người ngu phải cần cù. Trong những năm tháng xa xưa, Lý Thất Dạ từng chứng kiến nhiều cường giả tư chất bình thường nhờ chăm chỉ tu luyện trở thành người vô cùng cường đại, thậm chí vô địch một đời. Hắn là thấy qua bao thiên tài cuối cùng rơi vào bi kịch, không có cơ hội ngóc đầu nên nổi. Một tu sĩ không thể chỉ cần thiên phú và thể chất là đủ, mà còn cần đạo tâm vững chắc, tấm lòng tu đạo bền bỉ. Một ngày nào đó tu sĩ đó sẽ là người cuối cùng, một ngày nào đó người đó sẽ là đứng trên bậc cao nhất nhìn xuống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.